Chương 145, 3 ngày kỳ hạn. Tề Quyền, lại làm sao không phải, kia là Tề gia huyết mạch. Tề Viễn Trinh như thế trung nghĩa người, lại sao có thế tùy tiện thả xuống. Thế nhưng, Khương Ly nói cũng đúng, trừ Tề Quyền, còn có Tề Dụ, còn có Tề Thụ Thành, còn có Vinh Thị trong bụng hải tử. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Tề Viễn Trinh chậm rãi nhắm mắt lại, ép buộc chính mình làm ra quyết định. Bây giờ, tất nhiên đã đi tới nơi này, cũng đã là tạm thời thoát ly an toàn. Vì một cái phản bội gia tộc người, mà bước lên cái này bại lộ tất cả phong hiểm, bút chướng này đến cùng làm như thế nào đi tính, ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn. Khương Ly lại nói, nàng chăm chú Tề Viễn Trinh bộ dạng, nhìn ra hắn thời khắc này dãy rủa, thản nhiên nói, nhân sinh, nhiều khi đều tràn ngập lựa chọn cùng bất đắc dĩ, có lúc, chúng ta làm ra lấy hay bỏ tiêu chuẩn, chính là cân nhắc tỉ trọng. Chiến trường phía trên, còn vẫn biết rõ bỏ tiểu ra bảo vệ mọi người đạo lý, làm sao đến loại vấn đề này lúc, nhưng hồ đồ Tề Quyền đã phán rời Tề ra, không có Tề ra che chở, hắn còn có Chu ra, còn có Phủ Quốc Sư. Đây là chính hắn làm ra lựa chọn, như vậy nhất định phải gánh chịu đến tiếp sau hậu quả. Ta biết Tề Viễn Trinh trầm giọng nói. Hắn mở ra hai mắt lúc, trong mắt đã không có xoắn suýt chi sắc. Không thể không nói, Khương Ly câu kia phụng chỉ ngồi tù hung hăng như kim châm hắn. Hắn đã từng đặt vào kỳ vọng cao tôn nhi, lại muốn cùng hoàng đế kết nhưu, hại hắn, hại toàn bộ Tề gia. Liên kém chút giết phụ thân của mình, đều không có nửa điểm áy náy. Hai tử như vậy, thật là bọn họ Tề gia huyết mạch sao? Tề Viễn Trinh chậm rãi đứng lên, thở dài nói, Tề Quyền sinh tử, liền do chính hắn đi. Nói xong, hắn đi ra ngoài. Tại hắn rời đi thời điểm, Khương Ly nói, tất nhiên bên ngoài dung chuyển không yên, ta liền ra cố kết giới. Từ giờ trở đi, ai cũng đi không ra kết giới, người bên ngoài cu nở dê vào không được. Tề Viễn Trinh dừng một chút. Cái này sự tình, hắn tối hôm qua liền đã biết rõ, giờ phút này Khương Ly tận lực báo cho, hắn cũng là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Thang thương cho ra 3 ngày kỳ hạn, nhoáng một cái là đến. 2 ngày này, Diệp Thanh Nhược tại Phủ Quốc Sư bên trong đem hoài nghi người đều tra một lần, nhưng không có tìm tơ y cái kia có bản lĩnh hại mình người. Cho nên, 2 ngày này, sắc mặt của nàng càng ngày càng khó coi, trên người lệ khí cu nở dê càng ngày càng nặng, làm cho Phủ Quốc Sư bên trong trời ưu ám, bầu không khí khẩn trương, những đệ tử kia, cũng không dám lớn tiếng thở dốc, sợ làm tức giận Quốc Sư. Bất quá, đi qua 2 ngày này tỉnh táo, Diệp Thanh Nhược cu nở dê phát hiện, sợ rằng có năng lực, lại sẽ hại mình người, cũng không phải là tại Phủ Quốc Sư bên trong. Nhất là, nàng tấm kia mất đi sách cổ. Khâm đô bên trong, lẫn vào mặt khác người tu hành. Sẽ là ai Diệp Thanh Nhược phản ứng đầu tiên, liền nghĩ đến dấu kín tại Tề gia người tu hành. Chỉ là, nàng nhưng lại không biết cái này dấu kín từ một nơi bí mật gần đó người, đến cùng là ai. Tại sao phải hại chính mình chỉ có tìm tơ y Tề gia, mới có thể biết tất cả đáp án Tề gia, nhất định phải đào ra Diệp Thanh Nhược đấy mắt một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Thanh Nhược, ngươi 2 ngày này làm sao đi theo tại Diệp Thanh Nhược bên người nam nhân, quan tâm hỏi. Diệp Thanh Nhược biến sắc, mặt âm trầm nói, không có gì. Nàng cùng thang thương sự tình, trở thành trong lòng nàng không muốn vạch trần vết sẹo, càng là không thể bị ngoại nhân biết bí mật. Cái kia đi thôi, đi pháp trường. Diệp Thanh Nhược trực tiếp ngắt lời hắn. Pháp trường bên trên, Tề Quyền đã bị áp tới. Tại hình đài bốn phía, có không ít vây xem bách tính. Bọn họ đối với quỷ gối tại hình đài bên trên, nhưng không có một vẻ khẩn trương, ngược lại miễn cưỡng rào rạt Tề Quyền đều chỉ trỏ nghị luận. Tề Quyền đâu đối diện với mấy cái này chỉ trỏ, chẳng những không cảm thấy khó xử, ngược lại ánh mắt mang theo khinh miệt, lấy một loại 10 phần ánh mắt khinh thường quét về phía bốn phía. Một bầy vô tri dân đen, dám chạm thế nhưng là ta thân cứu cứu. Ta sẽ thật bị giết, Tề Quyền ở trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, hắn cu nở dê đoán trách Tề Thụ Thành vô tình. Nếu là Tề Thụ Thành sớm chút xuất hiện lời nói, hắn chẳng phải là thụ nhiều khổ nhớ tới cái này 3 ngày, hắn tại thiên lao bên trong không người hỏi thăm, ăn không ngon uống không ngủ ngon không tốt, Tề Quyền đối Tề gia đoán trách lại tăng nhiều hơn mấy phần. Nghĩ đến đây, Tề Quyền quay đầu nhìn về phía một mặt nghiêm túc Chu Vĩnh Đạo. Hắn rất muốn hỏi một chút cứu cứu, cảnh này muốn diễn tới khi nào, người của Tề gia đâu, bọn họ đến cùng có thể hay không tới. Thế nhưng là, ở đây tình huống nhưng không cho phép hắn dạng này đến hỏi. Bệ hạ giá lâm đột nhiên, một thanh âm từ xa tới gần truyền đến. Ngay sau đó thang thương long liễn liền xuất hiện tại trong mắt mọi người. Bệ hạ thế mà đều đến thang thương đến, để vây xem dân chúng trong lòng hiện ra hiếu kỳ. Nhìn lại một chút cái này hình đài bốn phía bố trí binh mã, tựa hồ cu nở dê ngửi được một chút không bình thường hương vị. Chu Vĩnh Đạo thấy hoàng đế đích thân tới, lập tức đứng người lên nên đón tiếp lấy. Hai người theo Tể Quyền bên cạnh mà qua, nhưng đối với hắn làm như không thấy. Cái này khiến Tể Quyền ánh mắt biến đến mù mịt, trong lòng không vui. Hắn nhưng là vì bệ hạ làm việc, một khi người của Tề gia lộ diện hắn chính là đại công thần. Giờ phút này tha ý độ đối với ý hắn, có phải hay không quá việc không đáng lo thế nào thang thương ngồi tại phía trước Chu Vĩnh Đạo ngồi châu ngồi. Chu Vĩnh Đạo cung kính đứng tại bên cạnh hắn, thấp giọng nói, vẫn như cũ không thấy người của Tề gia xuất hiện. Thang thương con mắt lạnh dần, trầm lặng nói, chẳng lẽ, Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành thật là không quan tâm Tề Quyền mệnh sao? Chu Vĩnh Đạo có mắt, không dám nhiều lời. Hừ, hay là nói, bọn họ cho rằng, cô thật sẽ không giết Tề Quyền? Thang thương cười lạnh một tiếng. Chu Vĩnh Đạo khiếp sợ ngước mắt. Hắn lâu dài tùy tùng quân, đối thang thương trong lời nói chi ý như thế nào không hiểu rõ. Bệ hạ, thang thương ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Chu Vĩnh Đạo, Chu Khanh, vì đại nghiệp. Có đôi khi hy sinh là tất nhiên. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu. Chu Vĩnh Đạo trong lòng cảm giác nặng nề, cụp mắt nói, vâng, tất cả đều cần tuân bệ hạ phân phó. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua không biết chút nào Tề Quyền một cái, trong lòng biết rõ, hắn chính là cái kia tiểu tiết. Vì một cái Tề Quyền, đắc tội hoàng đế, đổi lấy toàn bộ Chu gia suy tàn. Không đáng. Rất nhanh. Chu Vĩnh Đạo liền tại trong lòng có phán đoán. Hôm nay, người của Tề gia nếu như không xuất hiện, như vậy hại chết Tề Quyền người, chính là Tề gia. Chu Vĩnh Đạo trong mắt lóe ra lánh quang. Quốc sư đến thang thương nghe được thanh âm này, trong mắt lập tức sáng lên. Diệp Thanh Nhược cái kia huyển chuyển dáng người, non mềm ra ký ức, nháy mắt tại hắn trong đầu bộc phát. Quốc sư cũng tới ngày bình thường hiếm thấy gặp đại nhân vật một cái tiếp một cái xuất hiện tại pháp trường phía trên. Thật sự là kinh ngạc đến ngây người bốn phía bách tính. Diệp Thanh Nhược cũng không phải là một người tới, bên cạnh còn mang theo vị kia đồng môn. Nàng đối thang thương làm như không thấy, mà thang thương nhưng chủ động đi hướng nàng. Canh giờ còn chưa tới, Diệp Thanh Nhược trực tiếp hỏi hướng Chu Vĩnh Đạo, thái độ đối với thang thương mười phần lạnh lùng. Chu Vĩnh Đạo nhìn thang thương một cái, trầm giọng nói, đến. Vậy còn chờ gì?